Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370, Tần Hiểu đã rất tức giận. Kỳ Du Du sắc mặt tái nhợt, liền nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Mặc dù Kỳ Du Du tương đối can đảm, nhưng cô ấy luôn rất linh hoạt, cô ấy biết rằng món quà được gọi là một cái bẫy. Gọi cho Đường Ân, Kỳ Du Du nói với Sầm Hạ. Sầm Hạ lấy điện thoại di động ra, lướt tay trên đó, định gọi cho Đường Ân. Với một cái búng tay, Tần Hiểu bước tới và đánh vào cổ tay Sầm Hạ cùng một lúc. Sầm Hạ bật khóc, điện thoại rơi xuống đất và cổ tay sưng đỏ. Hai tên trộm nhỏ, ngươi còn muốn gọi điện thoại sao? Còn muốn báo đồng bọn sao? Ta nói cho ngươi biết, không nghĩ tới. Tần Hiểu chỉ vào Sầm Hạ, anh Thần, mau đưa hai người này đi. Mọi người tránh xa, nếu không bạn sẽ bị cô ấy bắt. Đồng đội của tôi biết, chúng tôi sẽ không thể bắt người. Tại sao bạn lại đánh ai đó? Kỳ Du Du bước tới và kéo Sầm Hạ lại. Tại sao, chỉ vì hai người là trộm, đánh ngươi thì làm được gì? Hiện tại có rất nhiều người, bọn họ đều nhìn thấy hai người ăn trộm đồ, còn muốn ngụy biện sao? Muốn gọi điện thoại báo cáo, đã dẫn đầu đứng lên, nhìn về phía nguy cơ yô yô không khí. Ngươi muốn gọi điện thoại, ta nói cho ngươi biết, không được. Đừng nói đánh ngươi, ta hiện tại đã giết hai người, ngươi làm sao có thể cùng chung quanh không? Vài người xì xào bàn tán, mặc dù họ nhìn Sầm Hạ và Kỳ Du Du rất đau khổ, nhưng cả hai đều cho rằng họ là kẻ trộm nên rất mất thiện cảm. À tôi nhớ rồi, người này là Kỳ Du Du. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trong đám đông, chỉ vào Kỳ Du Du nói. Đây không phải là tại buổi hòa nhạc của Vũ Thần, người phụ nữ đã vu khống Vũ Thần. Thật là, người phụ nữ đã vu khống Vũ Thần. Những giọng nói xung quanh lần lượt vang lên, và sau những tràng cảm thán cuối cùng cũng có người nhận ra. Là cô ấy, vừa rồi tôi kiểm tra trên mạng, chính là người này. Cô ấy đã xúc phạm anh Vũ Thần ở concert của Vũ Thần, nhưng không ngờ lần này lại tới đây để trộm đồ. Chỉ là giận dỗi giữa người ta và thần. Đừng đáng thương, mọi người cô ấy, đánh cô ấy. Đúng, đánh cô ấy. Vũ Thần bước tới, định ngăn cản, nhưng Tần Hiểu đã kéo tay áo anh lên. Anh Thần, đi thôi thôi, người này lấy trộm đồ của ta đã xúc phạm Vũ Thần và nhờ người hâm mộ Vũ Thần giải quyết nên coi như không thấy. Lúc đó, nếu cô ta lấy trộm đồ ta cũng không thể nổi giận thở dài. Cách chương.